Thiên Thượng Hồng Phi, chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Thượng Hồng Phi, chạy theo ta, vô thanh vô tức không biết nàng muốn dẫn hắn đi đâu. Nhưng, chạy theo nàng quả thực không tồi. Nó khiến cho một nơi bụi răng mù mịt ghê tởm như lục đạo luân hồi cũng trở nên vô cùng xinh đẹp. Thiên Hạ Huyền Ca, quả táo của Hera cùng bốn thợ rèn cũng sôi nổi đuổi theo sau họ. Căn cứ thuộc tính của trò chơi này, nhân vật mang thuộc tính không giống nhau, tỉ như nhanh nhẹn có thể tăng thêm tốc độ di chuyển. Vô thanh vô tức là cung thủ, nhanh nhẹn cao, còn có thêm kỹ năng gia tốc, chạy tự nhiên sẽ nhanh nhất, cho nên trước kia chủ yếu là do hắn để cho bọn Thiên Hạ Huyền Ca truy đuổi. Nếu không sớm đã dùng quyển trục hồi thành, Hồng Phi là kiếm khách, lại là loại mẫn kiếm giống như thích khách. Tốc độ cũng không chậm, ước chừng có thể so với Thiên Hạ Huyền Ca, quả táo của Hera và hai dị sĩ, bốn thợ rèn nặng nề, trên lưng còn đeo thiết truy, muốn thân khinh như yến là không có khả năng, vì thế dần dần gia tăng khoảng cách, Hồng Phi chạy đến một góc chết, quả táo của Hera nhìn bản đồ, đắc ý đánh một chuỗi ký tự, quả táo của Hera, ha ha, ta tưởng Thiên Thượng Hồng Phi giỏi giang thế nào. Lại chạy vào góc chết nộp mạng cho chúng ta. Ngu, thật sự quá ngu, Thiên Hạ Huyền Ca không nói gì. Nở nụ cười lạnh, vô thanh vô tức tuy là kẻ mù đường. Nhưng không đến mức xem không hiểu bản đồ. Mắt thấy gần chạy đến góc chết. Không kinh hoàng cũng không thất thố. Đối với Thiên Thượng Hồng Phi có một sự tín nhiệm thần kỳ. Huống hồ, cho dù có chết, hắn cũng rất thích thú nha. Cái kia... không cầu sinh cùng năm cùng tháng, nhưng chết cùng tháng cùng năm. Hoa ha ha ha, bất quá Hồng Phi không muốn chết cùng một chỗ với hắn. Thời điểm tiếp cận góc chết, nàng đột nhiên biến mất. Mật ngữ, Thiên Thượng Hồng Phi, sử dụng động tác nhân vật. Nhảy qua, mật ngữ, vô thanh vô tức, nga, nhảy theo, cũng đồng loạt biến mất. Hóa ra, đây là lối tắt đi đến ngũ đạo luân hồi. Thiên Hạ Huyền Ca phóng to bản đồ. Nhìn kỹ mới thấy nơi này có một con đường hẹp giao nhau với ngũ đạo luân hồi. Nghĩ hai người kia đi xuyên qua nơi đó, vội vàng thao tác nhân vật nhảy vào kẽ hở bên trong. Kẹt nhân vật bị mắc kẹt, Thiên Hạ Huyền Ca, đừng tới đây, không còn kịp rồi, quả táo của Hera đi theo sau hắn, cũng hoa lệ bị mắc kẹt, vô thanh vô tức thấy thế, cũng không tiếp tục chạy nữa. Ngược lại ngạo nghễ đi đến trước mặt hai người bọn họ. Dùng động tác múa may nhảy lên nhảy xuống. Rất có hương vị dương nanh múa vuốt. Vô thanh vô tức, đuổi a, ha ha. Cho bọn ngươi đuổi, hừ, Thiên Thượng Hồng Phi, đừng có đứng gần quá. Tuy bọn họ không động đậy được, nhưng vẫn có thể công kích. Lời này đã nhắc nhở Thiên Hạ Huyền Ca. Dây cung căng lên, tiên nữ tán hoa phóng xuất. Tốc độ uống máu của vô thanh vô tức không nhanh như tốc độ chạy trốn. Tốn thêm một viên kim đan nữa. Tất cả công kích đều biến thành miss. Rất chói mắt, rất chói mắt. Thiên Thượng Hồng Phi, bọn họ là dị sĩ. Cho dù thâu được kỹ năng của cung thủ, lực công kích cao hơn ngươi. Nhưng phạm vi tấn công lại nhỏ hơn. Ngươi có thể đứng ở ngoài 1/2 màn hình đánh bọn chúng. Đánh ra những dòng này. Hồng Phi ngồi trước máy tính ngả người ra sau cười, dạy người hành hung, nàng thật sự rất xấu. Vô thanh vô tức lùi ra sau vài bước, quả nhiên dương cung bắn hai người. Bất quá công kích phải cái liền ngừng lại, giết chết bọn chúng trở về mất thì không vui. Không bằng để cho bọn họ bắt kẹt trong này. Từ từ chơi đùa, vô thanh vô tức, ngươi khẳng định chán ghét bọn chúng. Thiên Thượng Hồng Phi, ta có thể không chán ghét sao? Vô thanh vô tức, hẳn là, vô thanh vô tức, vậy đem cơ hội giết bọn chúng nhường cho ngươi. Thiên Thượng Hồng Phi, giết không được, vô thanh vô tức, tại sao, Thiên Thượng Hồng Phi, ta là kiếm khách, TT phạm vi công kích quá nhỏ. Vô thanh vô tức, trong trò chơi thiên địa này, phạm vi công kích của cung thủ là cao nhất, hơn 1/2 màn hình, tiếp đó là dị sĩ, thâu kỹ năng của cung thủ hoặc pháp sư. Cùng pháp sư, kiếm khách, ngoài trừ một chiêu công kích tầm xa, tỉ như địa bái cửu kiếm dùng để giết đê điều hoa lệ lúc trước. Được khoảng non nửa màn hình, còn lại đều là lấy cứng đối cứng. vô thanh vô tức, ta đây giúp ngươi báo thù. Thiên thượng Hồng Phi, hảo a, vô thanh vô tức, có điều kiện. Thiên thượng Hồng Phi, cái gì, vô thanh vô tức, cả cho ta đi. Thiên thượng Hồng Phi, còn không bằng ta tìm cung thủ đến giết bọn chúng. Vô thanh vô tức, chưa từ bỏ ý định a, chưa từ bỏ ý định. Vô thanh vô tức, chuẩn bị tiếp tục chơi thiên địa. Thiên thượng Hồng Phi, ta đã không muốn chơi. Vô thanh vô tức, vậy sao online? Thiên thượng Hồng Phi, cảm tạ hiệp sĩ trượng nghĩa có được không? Có hy vọng. Vô thanh vô tức, nếu cảm tạ ta, chi bằng lấy thân tương hứa. Vô thanh vô tức, nếu ngươi cảm thấy ủy khuất, ta gả cho ngươi cũng được. Phốc, có nhiều kinh nghiệm phun cà phê. Hồng Phi giờ đã luyện thành bổn sự nuốt ngược trở vào. Rốt cuộc cũng giúp cho màn hình máy tính tránh được tai ương. Vô thanh vô tức này trước kia không phải rất tiểu bạch sao? Từ lúc nào lại trở nên mỏ nhọn như vậy? Cả nàng cũng không đối phó nổi. Còn không biết nên trả lời hắn như thế nào cho tốt. Thiên hạ huyền ca cùng quả táo của Hera đã lên tiếng mắng chửi. Thiên hạ huyền ca, vô thanh vô tức ngươi làm mất mặt nam nhi chúng ta. Chấm, quả táo của Hera, thiên thượng Hồng Phi nhân yêu không biết xấu hổ, đi khắp nơi câu dẫn nam nhân. Bại hoại, thiên thượng Hồng Phi, ta nói này loạn luân đồ đệ, nữ hài tử tốt nhất là nên giữ miệng mồm sạch sẽ. Không ngừng nói tục, cho dù có xinh đẹp, nam nhân cũng không hứng thú. Quả táo của Hera, ha ha ha, ngươi đừng quên lão công của ngươi là do ai cướp. So mị lực, ngươi so với lão nương kém nhiều lắm. Quả táo của Hera, ngươi không chịu cùng huyền ca gặp mặt, thậm chí tán gẫu cũng không chịu. Hoặc là gai, không thì xấu xí, không nhận ra hình người. Vô thanh vô tức ngươi mắt có bị sao không vậy? Loại tiện nhân này cũng để ý, vô thanh vô tức. Không để ý nàng thì để ý ngươi a. Nữ hài tử miệng không sạch sẽ, bổn công tử mới không hứng thú. Quả táo của Hera, ngươi, vô thanh vô tức, lại nói, Hồng Phi của ta mà tranh nam nhân với ngươi. Ngươi cũng tự đề cao mình quá. Nam nhân có nhân phẩm như thiên hạ huyền ca, nàng coi như rác rưởi ném đi, còn ngươi thì lại coi là bảo bối. Hồng Phi của ta ếch, bất quá xem hắn đang nói giúp cho mình, vậy không cần vạch trần hắn. Thiên thượng Hồng Phi, vô thanh vô tức của ta, không cần nhiều lời với bọn họ. Chúng ta đi, vô thanh vô tức, phòng trừng đang lâng lâng vì câu nói vô thanh vô tức của ta. Nga, thiên thượng Hồng Phi, thiên hạ huyền ca, hoặc là tự sát trở về, hay là cầu cứu di em, chính mình chọn đi, thiên thượng Hồng Phi, à quên nói cho ngươi, ngươi hiện tại là Hồng Danh. Hồng Danh sau khi chết tỷ lệ bạo trang bị là 100, đặc biệt là tên gia hỏa có trang bị cực phẩm như thiên hạ huyền ca. Chính là bất cứ kẻ nào cũng mong muốn thử, nhưng vô thanh vô tức đi đi của chúng ta hiển nhiên bất mãn việc này. Mua lấy hai cái loa thế giới, bắt đầu bô lô ba la, loa thế giới, vô thanh vô tức, mau qua ngũ đạo luân hồi, tọa độ 135, 341, con gà trọi Hồng Danh thiên hạ huyền ca bị mắc kẹt. Loa thế giới, vô thanh vô tức, nhớ mang theo ức phụ cung thủ đến. Bạo trang bị mới không sợ trả thù. Hoa hoa, thiên hạ huyền ca, ngươi, thiên hạ huyền ca, vô thanh vô tức, hữu thù bất báo phi quân tử. Vô thanh vô tức, đến đây đi, bổn công tử sẽ lấy kim đan hảo hảo hầu hạ ngươi. Nói xong, hai người không mang theo một kiện trang bị rời đi, đem chuyện ngược đãi thiên hạ huyền ca giao cho nhóm dân chúng cùng khổ. Vô thanh vô tức, hiện tại đi dâu. Thiên thượng Hồng Phi, không đi, ta lock cao, vô thanh vô tức, nhanh như vậy, còn online không? Thiên thượng Hồng Phi, ách, vô thanh vô tức, online đi online đi online đi. Vô thanh vô tức, online đi online đi online đi. Vô thanh vô tức, online đi online đi online đi. Vô thanh vô tức, online đi online đi online đi. Vô thanh vô tức, online đi online đi online đi. Thiên thượng Hồng Phi, xem tình huống. Vô thanh vô tức, vậy là nhận lời, ha ha ha, thật tốt quá, vô thanh vô tức, đúng rồi, trang bị Athena của ngươi không phải bị hủy rồi, sao, như thế nào lại còn, thiên thượng Hồng Phi, đồ thời trang miễn phí, bởi vì y phục Athena quá ít, nhưng nữ ngoạn gia lại rất thích, cho nên công ty trò cho phát miễn phí. Mỗi người chỉ có thể nhận một lần, thời gian sử dụng là một ngày. Không thể giao dịch, vô thanh vô tức, ách, nhưng miễn phí không có hiệu quả. Thiên thượng hồng phi, ước này lâu không đăng nhập, hệ thống thưởng cho một viên tiểu hoàn đan. Công dụng của tiểu hoàn đan, một lần ngăn cản nhất kích chí mạng. Vô thanh vô tức, ha ha, thiên hạ huyền ca chắc sẽ nghĩ ngươi không phá bỏ bộ Athena. Cái này nhìn được nhưng không sờ được, cho bọn họ khổ sở đến chết. Thiên thượng hồng phi, a ta lo cao. Vô thanh vô tức, từ từ, nói xong mời nàng làm hảo hữu. Hồng Phi do dự một hồi, lựa chọn đồng ý, kết chương.